Hệ thống cực phẩm, chương 154, gocchuyenaudio.com. Yasuo tham gia buổi đấu giá này, một phần vì hứng thú, phần còn lại là ứng tiền. Hắn sớm chuẩn bị một chút đan dược luyện theo công thức phế phẩm của hệ thống cho mà còn sót lại cả núi phòng khi tối lửa tắt đèn. Mà chất lượng miễn bàn, toàn là hàng thượng hạng do tông xà hơn cả tông sư luyện chế cả. Hắn lợi dụng thuốc biến hình để tạo một diện mạo bí ẩn để gặp Vu lão nhờ bán hàng giúp. Ban đầu, Vu lão cũng vô cùng bất ngờ. Hắn giao cho 10 lọ, mỗi lọ 12 viên, 5 lọ đan trị thương cực phẩm, 5 lọ tu vi đan cực phẩm, quả là một vị khách cực phẩm, như đúng món hàng của nó. Vu lão cũng đưa cho hắn một chiếc vòng tay chứa ngay tiền mặt 100 tỷ đồng. Yasuo cũng chẳng ngại ngần mà hốt gọn, nhưng nhìn được hắn đang cần tiền thì Vu lão cũng thương lượng làm ăn. Trở lại phòng, Sayla chờ sẵn hắn, cũng không có hỏi làm gì nhiều mà kéo hắn ngồi xuống. Nắm lấy tay hắn kéo xuống, Yasuo ngồi ngay cạnh, Sayla như cảm thấy mình hơi quá cũng quay mặt đi hướng khác. Xin chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đến với buổi đấu giá ngày hôm nay. Đám đông hưng phấn như một lũ lên cơn nghiện. Thông thương đoàn này vốn từ một tiểu thương đoàn mà mạnh mẽ lên như diều gặp gió. Không ai không bì ề về sự hiện diện của nó. Có thể nói, nó không khác một trung tâm mua sắm là bao. Luật cũ, kẻ gây sự trong phạm vi của đoàn giết. Âm thanh băng lãnh, khí thế cấp thánh tràn ra làm bao kẻ hít thở không thông. Trái ngược hoàn toàn với cơ thể bốc lửa kia hít khí lạnh. Trần im toàn trường, không ai hó hé, bố lao điều gì, sự thực đã chứng minh a, đã từng có kẻ không biết sống chết. Không toàn thây, nhìn thấy hiệu quả, Mị Vũ mới tiếp tục, ta ra giá khởi điểm, ai trả cao hơn, kẻ đó được, im lặng, không cần gắt vậy chứ cứ thoải mái đi xôn xao, ồn ào nghị luận. Hôm nay sẽ không biết có những gì đặc biệt à, đầu tiên. Kim Tử Thảo, tốt cho người mẹ mang thai và trẻ em đang bú ặc anh sao vậy? Yasuo không có gì, chỉ là nghe câu quảng cáo mà hắn liên tưởng đến quảng cáo sữa trước kia. Nó giống như kẻ khủng bố những người đang xem phim, video clip vậy, đến nhanh mà đi chậm tăng thiên tư cho người con, mẹ khỏe trẻ thông minh giá khởi điểm. 1 tỷ đồng, tăng thấp nhất 500 triệu, bắt đầu đấu giá, 12 tỷ 15 tỷ, 20 tỷ 25 tỷ 35 tỷ 37 tỷ 37 tỷ lần một, còn ai giá hơn không? Mọi người im lặng chán nản, quý thì có, nhưng của có hạn a, vật phẩm được đưa tới nơi người mua. Được rồi, đến thứ tiếp theo chính là hỏa linh thạch, dùng để khảm vào pháp trượng, tăng cường ma pháp hệ hỏa. Thủy linh thạch, thổ linh thạch, lôi linh thạch, tăng cường ma pháp hệ thủy, thổ, lôi có thực là linh thạch không vậy? Một kẻ nghi ngờ hỏi. Linh thạch đâu có dễ kiếm như vậy, mà ở đây có tới 3 loại khác nhau luôn. Mị Vũ cầm lấy một viên linh thạch, hệ hỏa, rót vào nó một chút ma pháp hỏa hệ sơ cấp. Nó liền bùng lên, rực cháy, nhiệt lượng tỏa ra xung quanh thấy nóng rát, tên vừa hỏi cũng câm nín lại. Mị Vũ nén ép, rồi dập tắt ngọn lửa vừa rồi. Viên linh thạch vẫn còn nguyên như mới. Không có vết chảy xước. Giá khởi điểm 50 tỷ. Mỗi lần tăng không thấp hơn 5 tỷ vừa nói xong. Đám người nhao nhao lên 55 tỷ, 60 tỷ, 75 tỷ, 150 tỷ. 300 tỷ, mọi người như cùng hướng mắt về nơi phát ra thanh âm kia. Tuy có rèm che nhưng mơ hồ thấy được bóng người ngồi là một cô gái. Còn một người đứng cạnh, không được rõ ràng cho lắm, những kẻ ít vốn thì chỉ có thể bỏ qua, làm sao tranh lại với đám nhà giàu được, những người khác cũng không kêu giá nữa. Vật phẩm thành giao, kế đến, Yasuo không ngờ rằng, nơi này còn bán cả nữ nhân, vốn là một cô gái, dung nhan cũng chẳng kém ai, chỉ là không hiểu sao lại được mang ra đấu giá, bị đặt trong một cái lồng sắt. Tăng tính kích tình, thân hình chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm có lõm cùng bộ trang phục có hơi cũ kỹ. Một phần rách nát làm bao kẻ thèm muốn, Mị Vũ còn chưa kịp chào hàng. Yasuo liền hô lên 100 tỷ, đám đông còn chưa kịp nghe gì đã có kẻ kêu giá. mà giá cao ngất ngưởng đối với một nô lệ. Chính Mị Vũ cũng có hơi bất ngờ. Nhưng hàng bán chỉ cần có người mua, và tốt nhất đừng quan tâm họ nghĩ gì. Chính cô gái bị đem bán kia cũng ngước nhìn hướng về phía người mua mình, Xây La cũng nhìn hắn. Nhưng trông hắn không hề có chút dục vọng nào. 100 tỷ lần thứ nhất, 100 tỷ lần thứ hai, 200 tỷ một vị công tử. Đẹp Mã tay cầm một chiếc quạt kéo chiếc rèm sang một bên nhìn cô gái mà khẽ liếm mép thèm thuồng. Với bộ dạng này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì rồi. Yasuo cắn răng, hắn chưa có bán được hàng A, mới nhận được 100 tỷ đặt cọc từ Vu lão. Nhìn thấy nắm tay hắn nắm chặt lại, Xây La cũng đoán ra phần nào. 250 tỷ Xây La. Yasuo nhìn cô và nhận lại là cái gật đầu. Cảm ơn, tên kia cũng chỉ muốn bỏ muối cho đỡ nhạt thôi. Sau khi thấy đối phương chắc chắn vậy cũng không có ý định tiếp tục. 250 tỷ lần thứ nhất, 250 tỷ lần thứ hai, 250 tỷ lần thứ ba. Thành giao, cô gái được một thị nữ đưa tới căn phòng của hai người. Thanh toán xong thì thị nữ kia cũng rời đi, nhưng thay vào đó là cô bé hắn gặp lúc trước thông báo cho Xây La hai người thì thầm to nhỏ gì đó khiến Xây La có hơi hoảng hốt. Yasuo, xin lỗi anh, nhưng em có chuyện cần phải đi gấp. Hẹn gặp lại. Hắn còn ngây người ra, nhưng bóng lưng Xây La cũng chẳng thấy nữa rồi. Chỉ còn một chiếc lệnh bài lục ngọc để trên bàn khắc chữ Thuận Thiên. Cách chương.